bởi vì thân thiết lịch sự bình dị chính là ấn tượng đầu tiên mà hắn mang lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net